Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Ai cũng không thể đụng đến ta. Tiền Trinh Tiền. Các nhân viên làm việc nghe được Tiểu Bạch tin tức sau liền đều trở nên hưng phấn. Dù sao đám người kia bình thường làm việc đều tương đối buồn tẻ. Suốt ngày tuần tra, không có gì ý tứ. Kịp phản ứng về sau, an bài trước mấy người ở chỗ này tiếp tục tuần tra. Cam đoan du khách trật tự, được an bài kia mấy người lập tức liền không ra sâm. Lão đại, lần trước chính là chúng ta ở chỗ này thủ vệ. Các ngươi đi tìm Tiểu Bạch, lần này để chúng ta đi xem một chút chứ sao? Chấm ngoặc kép, để ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Nơi đó có nhiều chuyện như vậy. Kia mấy người còn không cam tâm. Lão đại, ừ tương đương có được hay không vậy? Tương đương em tương đương, ngọa tàu. Lan, chấm ngoặc kép, đi tìm Tiểu Bạch. Một đám bảo an cùng nhau run lập cập. Đám người kia, Tiết Tháo thật sự là đột phá hạn cuối A. Thế mà còn học nữ nhân làm nũng. Thật sự là nhưng ba. Khụ khụ, là đáng sợ. Chung quanh du khách cũng không nhịn được hướng phía bên này chăm chú nhìn thêm. Mấy cái đại nam nhân thế mà đối một cái nam nhân nũng nịu. Bị nũng nịu nam nhân kia đến cùng là có nhiều mị lực a. Về phần trong đám người ẩn tàng hủ nữ, tự nhiên là hai mắt đều trừng tròn xoe tròn vo. Trong mắt lóe ra kích tình hỏa hoa. Tại trong lòng không ngừng nhắc tới. Hôn một cái hôn một cái. Chấm ngoặc kép, bọn này bảo an nhân viên rất nhanh liền phân tán ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bạch tung tích đi. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chạy nhanh chóng, từ cổng chạy vào về sau liền trực tiếp vọt dải cây xanh đi. Nhanh để các du khách từng cái u oán không được. Tiểu Bạch ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Còn sợ chúng ta ăn ngươi phải không sao? U oán qua đi. Liền tranh thủ thời gian hướng phía trong vườn thú vừa đi tới. Tiểu Bạch ngươi ở chỗ nào vậy? Ra a, ở văn phòng Lý Khải. Cái này thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Kết nối điện thoại nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm. Tàn thuốc trong tay không có chú ý trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Ngoạt tào, Tiểu Bạch chạy thế nào trở về rồi? Lý Khải bảo nói tục. Mỗi lần nghe được Tiểu Bạch tin tức, Lý Khải đều sẽ có chút khống chế không nổi mình cảm giác. Bình thường trước mặt người khác tuyệt hảo dưỡng khí công phu tại Tiểu Bạch chỗ này toàn diện không dùng được, thật là khiến người ta đau đầu a. Tiểu gia hỏa này làm sao lại không thể tiết kiệm chút chuyện đâu. Lý Khải đối Tiểu Bạch cái này gấu trúc thật sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Nhặt lên tàn thuốc ném vào cái gạt tàn thuốc. Lý Khải liền tranh thủ thời gian liên hệ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi. Thu thập Tiểu Bạch, vẫn là bọn hắn hai cái tương đối lành nghề. Về phần hắn, khụ khụ, đừng nói nữa. Lý Khải còn không có quên mình tòa nhà này cả tòa lâu đều là quả ớt tương mùi vị thời điểm đâu. Hắn vẫn tương đối thích hợp chủ trì đại cục. Loại chuyện nhỏ này, liền giao cho Trần Mai bọn hắn đi. Kết nối điện thoại. Lý Khải hắng giọng một cái, để cho mình thanh âm bảo trì uy nghiêm. Uy, Trần Mai a, người biết Tiểu Bạch chạy về đến vườn bách thú sao? Trần Mai mộng, AP dâu lớn, hét cái gì hét? Người tranh thủ thời gian cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ. Đem Tiểu Bạch cho ta xách về đi, gia hỏa này trong vườn bách thú muốn lật trời. Lý Khải nổi giận đùng đùng nói, rõ ràng rất tức giận a. Tiểu Bạch đều bị mình cho đưa đến gấu trúc căn cứ. Thế mà còn có thể chạy về đến. Xa như vậy khoảng cách a, mà lại Tiểu Bạch có thể trở về lần thứ nhất. Khẳng định còn có thể trở về lần thứ hai. Cái này về sau chẳng phải là không có mấy ngày cuộc sống an ổn qua. Người suy nghĩ một chút. Người êm đẹp đang ăn cơm đâu. Đột nhiên có người điện thoại cho ngươi. Viên trưởng viên trưởng. Tiểu Bạch chạy về đến vườn bách thú a, ngài tranh thủ thời gian xử lý một cái đi. Suy nghĩ lại một chút, ngươi đang cùng lão bà. Ba một tiểu thuyết internet đổi mới nhanh, Em đẹp anh em đâu? Đột nhiên lại có người điện thoại cho ngươi. Viên trưởng, Tiểu Bạch lại tới. Chấm ngoặc kép, thật sự là ngẫm lại liền đáng sợ a. Lý Khải uất ức, trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ. Cái này thời điểm Lý Khải đột nhiên lại nghe được Trần Mai nói. Viên trưởng, ta cùng Lưu Húc Đông bây giờ còn đang bên ngoài đâu? Còn không có trở về. Cái kia, ngài để ta vườn bách thú bảo an trước xử lý một cái đi. Chấm ngoặc kép, sau đó Lý Khải liền càng uất ức. Bệnh tình nháy mắt, tăng thêm. Thanh âm lượng tăng vọt. Cái gì? Hiện tại thế nhưng là giờ làm việc. Hai người các ngươi thế mà đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lý Khải cảm thấy mình cái này viên trưởng làm cũng quá thất bại đi. Cái này hai người quá không đem mình đặt ở trong mắt. Chí ít một người tại gấu trúc quán nhìn xem a. Thế mà toàn đi ra ngoài. Quá phận, quá mức, viên trưởng, chấm ngoặc kép, Trần Mai cả người đều không tốt. Nàng chỗ nào muốn lấy được? Tiểu Bạch thế mà lại chạy về vườn bách thú đi. Sau đó còn bị viên trưởng cho biết. Nàng cùng Lưu Húc Đông tại bên ngoài sự tình căn bản là không dối gạt được. Khi người thật là khó a. Do dự một chút, Trần Mai quyết định chống lại đến cùng. Tiền thưởng cái gì tuyệt đối không thể trừ. Lại trừ liền không có tiền ăn cơm. Viên trưởng, tiếng thứ nhất khí thế 10 phần. Sau đó dây sợ, cái kia, viên trưởng a, hai chúng ta cũng là ra giúp gấu trúc căn cứ tìm Tiểu Bạch. Quên cùng ngài báo cáo, ai biết Tiểu Bạch thế mà chạy trở về. Ngài nhưng không thể trừ chúng ta tiền thưởng a. Van xin ngài, lại trừ tiền liền không đủ ăn cơm. Viên trưởng ngươi đáng thương chúng ta đi. Viên trưởng tương đương, Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Tức giận trả lời một câu. Được rồi, đừng than nghèo. Ngươi cùng Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian trở về. Đem Tiểu Bạch sách về đi, các ngươi đi ra ngoài chuyện này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Mai nghe, được Lý Khải câu nói đầu tiên ngữ khí liền biết cửa này qua. Mặt mày hớn hở gọi là một cái vui vẻ. Được rồi, viên trưởng chúng ta cái này trở về. Tinh thần phấn chấn, thế nào ăn, chính hưng phấn đâu. Đột nhiên nghe được bằng viện tiếng hỏi. Trần Mai lập tức liền suy sụp. Tốt a, chuyện này kỳ thật rất khó khăn xử lý. Viên trưởng ý là đem Tiểu Bạch đưa về gấu trúc căn cứ. Nhưng Trần Mai còn không biết Tiểu Bạch có thể hay không đi theo mình ngoan ngoãn quá khứ. Trần Mai trong lòng lại có chút phiền não. Kết thúc không thành nhiệm vụ liền muốn trừ tiền a. Ta tiền trinh tiền a. Ai cũng không thể trừ ta tiền trinh tiền. Đối bằng viện nói ra. Bằng tỷ. Tiểu Bạch chạy về vườn bách thú đi. Viên trưởng gọi điện thoại để ta xử lý đâu. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Bằng viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch chạy thế nào trở về đâu. Bằng viện có chút buồn bực. Cái này không có lương tâm gấu trúc. Hừ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà chạy trở về. Thối gấu trúc a, bằng viện tại trong lòng nhịn không được lầm bầm vài câu Tiểu Bạch. Bất quá nàng cũng không có cách, Tiểu Bạch dù sao chỉ là cái gấu trúc không phải người. Tại vườn bách thú sinh hoạt thời gian dài như vậy, chạy về đi cũng coi như tình có thể hiểu, bằng viện tối đa cũng chỉ là có chút phiền muộn mà thôi. Cho ăn không quen bạch nhãn gấu, hừ, a khâu, chấm ngoặc kép. Ngồi xổm ở trên một thân cây lâm, Tiểu Bạch đột nhiên hát hơi một cái. Vuốt cái mũi, ai lại đang nghĩ mình đâu. Nhìn một chút trước mặt gấu trúc vườn, cười hắc một tiếng. Không biết cơm nắm bây giờ tại làm gì đâu. Quá khứ cho nó niềm vui bất ngờ. Nghĩ như vậy, lâm Tiểu Bạch thuận thân cây liền trượt xuống đi. Trực tiếp hướng phía người xem trên đài chạy tới. Ai, cơm nắm, ta đi. Cơm nắm chạy ra ngoài. Hắc, đi qua nhìn một chút đi. Mau nhìn bên kia, có phải là cơm nắm a? Lâm Tiểu Bạch xông tới một nháy mắt, liền bị các du khách cho nhìn đến. Bất quá bọn hắn căn bản không có đem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn gấu trúc hướng Tiểu Bạch trên thân nghĩ. Dù sao, Tiểu Bạch hiện tại hẳn là tại gấu trúc căn cứ mới đúng. Ai có thể muốn lấy được? Xa như vậy khoảng cách, Tiểu Bạch thế mà còn có thể tìm được đường chạy về đến đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.